Ngôn tình yêu đương vụng trộm, chương 32, ở nhà thao em cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tâm đứng không vững, tay bắt lấy tóc anh mà nức nở. Chồng ơi, a, không cần, liếm ô ô không. Chịu được, tiểu âm vật bị nam nhân liếm mấy lần liền trở nên mẫn cảm, anh há miệng lại mút lại cắn, chưa tới một phút Thư Tâm bị anh chọc đến run rẩy cao trào. Thư Tâm trượt chân ngã xuống đất há miệng thở dốc, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, đôi môi phấn nộn hé mở, chiếc lưỡi nhỏ nhô ra còn có chút hồng hồng mềm mại, bộ dáng đáng thương lại câu người. Anh hôn lên mặt cô, em yêu, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại thao em. Ngày mai, anh như thế nào mà nhiều tinh lực vậy? Cô thật không tưởng tượng nổi người đàn ông này có bao nhiêu ham muốn, cô chỉ tắm qua loa, cơm cũng chưa ăn trực tiếp trở lại phòng ngủ, ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Cô thực sự rất mệt mỏi. Sáng hôm sau tỉnh lại, chân cô vẫn còn hơi run run, đi vào toilet cô lại đụng phải Tống Văn. Này, hôm qua sao cậu ngủ sớm vậy? Tống Văn chốt lông mày hỏi cô. Tớ mệt quá, Thư Tâm rũ mắt không dám nhìn cô. Hôm nay cậu vẫn đi chứ? Tống Văn bỏ bút kẻ mày xuống, quay đầu nhìn cô. Giáo sư Dương sẽ không để cho cậu làm không công, nhất định sẽ trả thù lao cho cậu. Thư Tâm không trang điểm cũng chưa rửa mặt, nhưng da của cô tốt đến không ngờ, vừa hồng hào vừa mịn màng, quan trọng nhất là làn da đặc biệt trắng. Tống Văn không nhịn được đưa tay sờ sờ mặt của cô. Thư Tâm, mỗi ngày cậu chăm sóc như thế nào vậy? Sao lại trắng như thế? Cô bị cô ấy chạm vào sửng sốt một chút. Á, dưỡng ẩm, còn có, kem dưỡng da, cô ngượng ngùng nói, bộ mỹ phẩm của mình chỉ có giá hơn 100 tệ, cô dùng kem dưỡng ẩm, kem dưỡng da cơ hồ không dùng để trang điểm được. Nhãn hiệu gì? Khi Tống Văn nhìn thấy túi mỹ phẩm ở ngay trước mặt cô, liền trợn mắt nhíu mày. Hình như không có nhãn hiệu, Thư Tâm lúng túng gật đầu. Tống Văn thở dài, da mặt tớ không tốt, không dùng được loại hàng này, một khi dùng sẽ dễ bị dị ứng. Ngôn tình hoàn, Thư Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Thấy cô không nói gì, Tống Văn nói thêm, tớ không có nói mỹ phẩm của cậu rẻ tiền là không tốt, ý là tớ không thể dùng hàng hiệu rẻ tiền cho mặt của mình được. Thư Tâm nhấp miệng hướng cô cười cười, tớ biết. Tống Văn trang điểm xong liền đi làm. Sau khi rửa mặt xong, làm vài món đơn giản lại nhận được tin nhắn từ giáo sư Dương, hôm nay trường sẽ có một cuộc họp, ngày mai rồi hẵng tới. Cô trả lời lại, được ạ. Lăng Thiệu đi ra, Thư Tâm đã ăn sáng xong đang lau bàn. Cô mặc một chiếc tạp dề, phần ngực được thít chặt vẽ thành hình vòng cung căng tròn, một chiếc thắt lưng mảnh quấn quanh eo tôn lên vòng eo thon thả gợi cảm nuột nà. Sao lại không vui, anh bước tới ôm lấy người từ phía sau. Thư Tâm không để ý đến anh, bị anh ôm đến sừng tỉnh, một lúc sau mới đẩy anh ra cười cười. Không có, lúc tập trung em luôn có biểu cảm này. Lăng Thiệu không tin, anh không hỏi nhiều, hôn lên mặt cô, đi rửa mặt xong tới ăn sáng. Cô đợi cho đến khi anh ăn xong rồi nói. Em hôm nay không phải tới trường. Lăng Thiệu lấy khăn giấy lau miệng. Vậy cùng anh tới trường của anh. Thư Tâm hờn rồi liếc nhìn anh. Không đi, anh cầm lấy tay cô rồi hôn lên. Thật sự không đi sao? Thư Tâm thu tay về. Anh mau đi làm đi. Đi thôi, Lăng Thiệu cầm chìa khóa xe dắt tay cô ra cửa. Anh chở em đến trung tâm thương mại. Hôm nay em đi mua sắm dạo phố một chút. Nhớ gọi xe đi, buổi tối anh sẽ đón em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tâm vừa muốn từ chối, nam nhân quay lại lấp kín miệng cô, hung hăng hôn cô hai lần, sau đó nói. Dám từ chối anh liền ở nhà thao em cả ngày. Cách chương.